Thuật sư sổ tay, chương 195, nhân sinh trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khinh nhờn tin mừng, lừa gạt thần chủ trước không đề cập tới Igola cùng Harvey, hai cái này từ nhỏ phơi đỏ như màu ánh trăng lớn lên hiện tín đồ, cho dù là Ashley loại này hào không tín ngưỡng có thể nói từ bên ngoài đến xâm lấn giống loài, đều nghe được huyệt thái dương run rẩy. Đây quả thực là tại mị oa trong nhà tay sông, bị bắt đến liền là chết a. Mặc dù Ashley đến bây giờ chưa thấy qua bất luận cái gì thần chủ xuất thủ, nhưng thần chủ đối hiện thực tuyệt đối có cường đại ảnh hưởng lực. Huyết nguyệt chip tin mừng phúc âm thư, xét đến cùng liền là thần chủ lực lượng kéo dài, chỉ là giao cho phàm nhân thay trưởng quản thôi. Đừng nhìn Ashley bọn hắn lại là vượt ngục lại là làm huyết nguyệt thẩm phán, tại khống chế huyết nguyệt quốc độ hơn 1,6005 huyết nguyệt thần chủ trong mắt bất quá là mấy con côn trùng đang đánh nhau, liền ném lấy nhìn chăm chú giá trị đều không có. Nhưng An Nam nói tới bệnh buổi lễ long trọng thế nhưng là liền biết hết dệt chủ đều sẽ đích thân chú ý, thậm chí sẽ ban thưởng một cái nguyện vọng nặng muốn hoạt động, cái này coi trọng trình độ cùng chơi xuân chi tại học sinh tiểu học cũng kém không nhiều. Tại loại này điều kiện tiên quyết An Nam còn muốn mang theo mấy người bọn hắn côn trùng gây sự, thì tương đương với châu Mỹ lớn liêm nhảy mặt, bọn hắn hạ tràng đại khái suất là tại hư cảnh tỏa sáng thứ hai sinh. An Nam đã làm tốt vì bọn này công nhân viên mới làm tâm lý kiến thiết chuẩn bị, mà ở ngắn ngủi kinh ngạc về sau, công nhân viên mới nhóm chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra kích động biểu lộ. Mà lại hưng phấn nhất lại là An Nam hết sức coi trọng Igola. Lỗ tai hắn đỏ đến đều có chút trong suốt, bắt lấy bên cạnh Ashley bả vai, khóe miệng ngăn không được mà cong lên. Ashley quả nhiên đi cùng với ngươi liền sẽ bị liên lụy vào nguy hiểm vòng xoáy. Cái này lại có thể trách ta. Bọn hắn cũng không phải là không biết chuyện này tính nguy hiểm, ngược lại bởi vì việc này cao phong hiểm cao ích lợi mới trở nên như thế chờ mong. An Nam dương dương lông mày. Xem ra các ngươi tại nguyên lai quốc độ cũng là thuộc về 10 phần nguy hiểm nhân tài a, đây không phải chính hợp ngươi tâm ý à, An Nam tiểu thư. Igola cười nói, ngươi cần thiết không chính là chúng ta những này cả gan làm loạn không sợ sinh tử cuồng đồ sao. Ngươi cái này nam mị oa đừng đại biểu ta à, Ashley hét lên. Mà lại nhóm chúng ta nơi này có 3 người cũng không nhất định toàn bộ đều được lên đi. Ta chủ động xin làm tiểu đội trưởng đến giám sát bọn hắn. Đầu tiên, không phải 3 cái, là 4 cái. An Nam đưa tay sờ sờ Ly Si đầu, lần, mặc dù các ngươi là dị vực người, có chui lỗ thủng lớn nhất cơ sở, nhưng có thể hay không lừa gạt phúc âm thư, còn phải nhìn ta phương pháp có được hay không. Số người tham gia càng nhiều, vậy ta tỷ lệ sai số liền càng cao. Mặc dù nói có thể lừa gạt phúc âm thư, nhưng vẫn là cần muốn các ngươi có lừa gạt cơ sở điều kiện, thí dụ như tương lai trong bảng có một cái là mỹ nhân bảng, cái kia 4 người các ngươi bên trong cũng chỉ có Ly Si cùng Bo cần có khả năng lừa gạt phúc âm thư. Ly Si lập tức nói ra, ta cảm thấy bác Kim tỷ tỷ so với ta tốt nhìn nhiều. Ashley, Igola lộ ra một giọng nói ngọt ngào thiếu dung, hảo hảo giáo dục một chút ngươi hài tử. Ly Si, Ashley trung khí 10 phần chỗ hô, ngươi thật sự là thật không có lễ phép Igola, thế nhưng là cùng ta cùng một cái bối phận, ngươi hẳn là muốn hô bo cần a gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ly Si nắm mình mặt dường như không cách nào khống chế miệng mình. Bác bo cần a gì. Như vậy, nếu có một cái bảng danh sách là nhóm chúng ta cũng không có tư cách lên bảng, nhưng là ẩn tàng phân tối cao đây. Harvey hung hăng cắn ngón tay, nhìn xem mình phúc âm thư nói ra. Mà lại liền coi như chúng ta có thể lên bảng, liền nhất định là tên thứ nhất sao? Dị vực người thân phận có lẽ làm cho chúng ta đại khái suất trở thành tiếng vọng người, nhưng trên cái gì bảng, trở thành tên thứ mấy, người không nhất định có thể chuẩn xác điều khiển a, không sai. An Nam gật gật đầu. Nhưng cái này, ẩn tàng phân, cũng không phải là độc lập tính toán, mà là có thể tích lũy. Tích lũy, đang cùng Ashley vật lộn Igola nao nao, khó nói ngươi là muốn, quảng cáo, chỉ muốn mỗi người các ngươi đều lên mấy cái bảng danh sách, vậy các ngươi ẩn tàng phân khẳng định là cao hơn chỉ có thể top nhất bảng đơn tiếng vọng người. An Nam cười nói chung thuật nghiệp hữu chuyên công, có thể bị một cái tương lai bảng thu nhận sử dụng liền đã đại biểu ngươi cầm giữ có một phương nào mặt trác tuyệt thiên phú, nhiều bảng người ít càng thêm ít. Nhưng các ngươi là dị vực người, đã các ngươi có thể lừa gạt một cái tương lai bảng, vì sao không thể nhiều lừa gạt mấy cái đây? Thí dụ như 3 cái, 5 cái, 7 cái, thậm chí cả 9 cái, Igola nheo mắt lại, nói thực ra, nếu như quang minh chính đại đến loại tình trạng này, cùng xưng là lừa gạt ta càng muốn đem xưng là lừa mang đi. Ngươi muốn dùng nhóm chúng ta lừa mang đi bệnh buổi lễ long trọng, bức thần chủ vì duy trì phúc âm thư tín dự, giao ra ngươi muốn tiền chuộc. Bác Kim tiên sinh, người giống như ta đều thuộc về loại kia xảo trá cuồng đồ. An Nam đem rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ bỏ lỡ dạng này 50 năm vừa gặp cơ hội sao? Dù là đối thủ là thống ngự hiện thực thần chủ, Igola thở một hơi thật dài, khắp khuôn mặt là phấn khởi đỏ ửng. Đúng là không cách nào kháng cự dụ hoặc, Ashley, xem ra ta lại phải theo ngươi cộng đồng hợp tác. Ashley bất đắc dĩ nói, không phải, Igola ngươi có phải hay không coi ta là thành bạn tốt nhất? À, không phải ngươi làm sao vừa gặp phải loại này rõ ràng là hố bán hàng đa cấp trước tiên liền muốn đem ta phát triển thành lọt cao. Nhưng ta vẫn là không hiểu. Harvey hỏi, đã nhóm chúng ta trọng yếu như vậy, vậy ngươi tại sao phải giảng nhóm chúng ta bán cho tứ trụ thần giáo? Ngươi liền không sợ tứ trụ thần giáo hủy diệt nhóm chúng ta những này trọng yếu quân cờ sao? Bởi vì nàng muốn triệt để thu phục nhóm chúng ta. Igola cười lạnh nói, so sánh với hiện tại loại này thuê quan hệ, nàng càng hy vọng chúng ta có thể thuần túy chỗ hiệu chung với nàng. Nếu không phải nàng và mũ đỏ diễn kỹ quá vụng về, nhóm chúng ta nói không chừng thật lại bởi vì cảm kích nàng mà khăng khăng một mực trở thành nàng châu ngựa. Còn có một chút chính là vì cái này, An Nam gầy một cái nàng mới khuyên tai, đây chính là tứ trụ thần giáo vì mua sắm các ngươi chỗ nỗ lực trả thù lao. Mã nghiên cứu đá thủy tinh. Nếu như các ngươi chết vậy ta cũng không lỗ chí ít có thể thu được một cái khuyên tai. Nếu như các ngươi không chết vậy ta liền cả hai cùng có lợi kiếm được khuyên tai còn có thể đoạt đến các ngươi. Igola nhìn về phía cái viên kia giá trị giống như là ba người bọn hắn từ thủy tinh khuyên tai. Nó có chỗ đặc biệt gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã nghiên cứu đá thủy tinh sản xuất tại đợt A Tây Á địa khu đốt thép vực sâu tầng sâu, bên trong khảm thép tầng trong vách tường cơ hồ không cách nào khai thác chỉ có thể dựa vào phụ trách chân áp vực sâu bộ đội. Dâu xanh, dưới tình huống đặc thù nhặt lấy, phi thường hiếm thấy, hàng năm khai thác số lượng vẫn chưa tới 3 cái. Igola gật gật đầu, chỗ trong vòng bổ sung vĩnh cửu kỳ tích sao? Thí dụ như vĩnh cửu hút bụi, bảo trì trình độ, hoàn toàn phòng nắng. Ta cảm thấy là cường hóa thuật linh cùng kỳ tích hiệu quả. Harvey suy đoán nói, như thế hiếm có, như vậy hẳn là rất đáng tiền. Ashley 10 điểm khẳng định nói ra. Có phải hay không phải dùng đến đổi một bộ càng đại đại hơn phẳng tầng? Chỉ có Lisi lệch ra cái đầu nhìn An Nam, ồ oa một tiếng thốt lên kinh ngạc nói. Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp, có cái này khuyên tai liền trở nên càng xinh đẹp hơn á, ba ngươi nói có đúng hay không a? Ashley cẩn thận chu đáo một cái An Nam, nhịn không được gật gật đầu. Xác thực trở nên phi thường sáp để cho người ta nhịn không được huyễn tưởng ngươi đỏ mặt lúc bộ dáng. An Nam dương dương lông mày. Bác Kim tiên sinh, xin che Ashley con mắt. Ashley, xin bị bác Kim tiên sinh che mắt. Ashley, ta đã sớm nói ngươi tầm mắt quá mức dơ bẩn. Ngươi lỏng ra một chút, lỗ mũi của ta bị ngươi ép biến hình. Che con mắt chính ta cũng làm được a, vì cái gì để nó đến? Câm miệng lại, không có để cho ta đào ra ánh mắt ngươi lại an cái máy móc mắt cũng đã là An Nam đại tiểu thư lòng từ bi. Igola ngươi thế mà cái này làm phản. Harvey nháy mắt mấy cách sững sờ hỏi. Cho nên viên này khuyên tai hiệu quả là đẹp mắt. Sai, An Nam sửa đổi nói. Là để cho ta trở nên càng thêm đẹp mắt. Liền vì để ngươi trở nên càng đẹp mắt cho nên đem ba người chúng ta bán cho tứ trụ thần giáo. Igola ngược lại là không có nhiều kinh ngạc nó một bên chân áp Ashley vừa nói. Là bởi vì bảng danh sách sao? Vâng, từ phi Nga chống đỡ cách cầm nói ra. Có cái này mai khuyên tai về sau ta tại A tổ kéo Mỹ nhân bảng, bài danh lên cao đến hạng 3 tại Mỹ nhân bảng tổng bảng bên trong lên cao đến hạng 8. Nếu các ngươi chết hoặc là ta mưu đồ không có tác dụng, vậy cái này mai khuyên tai chỉ ít hơi chút đền bù ta tổn thất. Là phúc âm thư chỉ dẫn, Igola hỏi, liền làm sao càng tiến một bước đều có thể hỏi. Đương nhiên không thể ngay thẳng như vậy, nhưng nếu như hỏi. Làm sao làm sâu sắc tâm linh phe phái cảnh giới? Làm sao trở nên càng mỹ lệ hơn? Phúc âm thư sẽ dựa theo ngươi mắt trước có thể tiếp xúc tài nguyên tình huống, hướng ngươi cho ra khít khao nhất đề nghị. An Nam nói ra, phúc âm thư là tốt nhất người chỉ đạo. Ta vừa mới vẫn có loại cảm giác cái này phúc âm thư nghe làm sao giống như là hư cảnh bên trong vận mệnh hỏi đáp ban thường. Ashley chợt nhưng nói ra. Không sai, nhưng hư cảnh khó gặp một lần vận mệnh hỏi đáp ban thưởng, hiện tại chỉ cần hoa điểm tích lũy liền có thể hưởng thụ tương tự phục vụ, các ngươi có phải hay không bắt đầu hâm mộ nhóm chúng ta tin mừng quốc độ cư dân? Ashley nói ra, nghe giống như là trước đây một mực đuổi không đến mối tình đầu, bị tà ác thuật sư đại lượng sản xuất thành phục chế con rối, hiện tại chỉ cần hoa một chút tiền liền có thể thuê bạn gái ôn chuyện cũ giống như. Bác Kim tiên sinh, mời ngươi. Đã che miệng hắn, Igola nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ashley, ngươi hãy thành thật điểm, không phải đợi chút nữa An Nam đại tiểu thư liền muốn đem bít tất nhét miệng ngươi. Tháp Đức Tiêu Hoa sao? An Nam có chút hăng hái mà nhìn xem bọn hắn ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại tiến một bước làm sâu sắc đối bọn hắn giải. Nàng không có để Ashley trực tiếp im miệng, mà là để Igola làm thay, liền là muốn thông qua ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại đến thu hoạch bọn hắn càng nhiều tình báo. Igola tướng mạo tuấn Mỹ, tỉnh táo nhất cử chỉ yêu nhã có độ, nhìn ra được tại nguyên quốc độ cũng là sự nghiệp có người thành niên vật nhưng bởi vì quá cẩn thận ngược lại có chút do dự thiếu quyết đoán. Harvey một mực tại cắn ngón tay căn cứ thay đổi trang phục gian nghe lén nội dung, nó báo thù tâm cực nặng kỳ quái bề ngoài hạ ẩn giấu đi băng lãnh liệt diễm. Quảng cáo, duy nhất để An Nam nhìn không thấu, ngược lại là Ashley. Nó xem ra lười biếng, chỉ độn thích ứng trong mọi tình cảnh, phản kháng tâm yếu, rõ ràng liền là một cái rất dễ dàng bị người lợi dụng quân cờ trên lý luận hẳn là ba người này trong tổ sắt đầu đường xó chợ. Nhưng An Nam nhớ kỹ rất rõ ràng. Tại ký kết khế ước thời điểm, mặc dù là Igola phụ trách đàm phán, Harvey ở bên giám sát, thế mà đến chính thức ký kết bọn hắn không hẹn mà cùng cũng chờ đợi Ashley trước đặt bút. Lớn nhất khả năng tự nhiên là bọn hắn đem Ashley làm bia đỡ đạn dùng, nhìn Ashley ký không có việc gì bọn hắn lại ký. Nhưng có lẽ còn có một khả năng khác, tại đối mặt không thể nào đoán trước tương lai lúc trong tiềm thức bọn họ đều lựa chọn ỷ lại Ashley hít. Còn cần nhiều hơn quan sát, không qua các ngươi cũng đừng cho là ta không có trả bất cứ giá nào. An Nam nói ra, các ngươi có thể mở ra A tổ kéo nhiệm vụ bảng, nhìn xem thượng diện đã không có táng dụng cụ sự vụ sở danh tự. Hoàn thành ủy thác sau chẳng những không có giữ bí mật ngược lại hướng mũ đỏ tố giác dẫn người tiêu diệt tứ trụ thần giáo, dù là ta là đứng tại đạo đức cao điểm trên, nhưng loại này. Thắng hai lần, hành động sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống sự vụ sở đánh giá ta cùng ban kích xã hội uy tín đã rớt xuống ngàn trượng, không có người sẽ lại ủy nhờ chúng ta loại này phản bội cố chủ côn trùng. Cho các ngươi, ta đã đánh cực nhiều lam tên. Nàng đứng lên, thời gian không còn sớm ta cũng nên đi hư cảnh. Buổi sáng 8 giờ là bữa sáng thời gian, hy vọng các ngươi có một cái tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi, bác Kim tiên sinh ngươi có thể dừng lại. Ngày mai mở to mắt nhóm chúng ta sự vụ sở mục tiêu cũng chỉ có một. Lừa gạt biết hết dệt chủ, dứt lời Tử Phi Nga nhẹ nhàng chỗ rời đi, Phi Kim Long rắn mối thả người nhảy lên nhảy đến bả vai nàng trên. Quản gia thiếu niên ban kích có chút xoay người, bài xuất 4 cái gác cổng kẹt. Cái này là các ngươi gian phòng kẹt, mỗi gian phòng đều có độc vệ, trong ngăn tủ có lẻ ăn, nếu như còn có gì cần có thể tới số 3 phòng tìm ta, chúc các ngươi có một cái vui sướng ban đêm. Đằng ban kích ly khai, khách lén qua sông tổ ba người liếc nhau, Harvey dẫn đầu lấy đi gác cổng kẹt đứng lên. Ta muốn đi hư cảnh, vừa bước vào thời gian đại lục không có mấy ngày ta cơ hồ không có hoàng kim thuật lực dự trữ. Ta cũng giống vậy, Igola nói ra, vượt ngục sau ta chưa từng vào hư cảnh, đều nhanh quên ngược dòng kim vũ là như thế nào phong cảnh. Kiếm cơ linh hồn còn không có khôi phục tốt, Ashley cái này dựng đi nhờ xe tự nhiên không có cách nào thăm dò hư cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không qua trải qua liên tục 2 ngày cường độ cao sự kiện. Bị lừa bán, bị hiến tế, bị ký văn tự bán mình, bị tham gia cao nguy lừa dối tổ chức. Nó hiện tại cũng buồn ngủ đến không được ngáp một cái liền tiến vào gian phòng của mình. Nó đẩy cửa ra đi vào cũng còn không có theo gian phòng đèn, chỉ nghe thấy cửa tự động đóng trên đồng thời khóa lại. Như thế trí năng sao? Ashley quay đầu, phát hiện đằng sau có cái tiểu ác ma vô thanh vô thức cùng theo vào. Ba ba, Lisi chịu lấy cửa, hướng Ashley nháy mắt mấy cái. Lisi tới tìm ngươi tiến hành nhân sinh trao đổi á, cách chương.